Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 238, Andadun. Góc truyện audio.com. Chấm. Chế tác riêng chung. Lâm Uyên hoài nghi hệ thống thẻ rồi. Bởi vì hệ thống chế tác riêng, một loại đều là mười mấy giây ra tác phẩm, thỉnh thoảng mấy chục giây đoán trưởng. Kết quả lần này hệ thống định chế ước chừng 5 phút mới rốt cục cho Lâm Uyên đáp lại. Ngẫu nhiên chế tác riêng thành công. Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không 50 triệu kịch bản giá cả? Bao nhiêu? Lâm Uyên cho là nghe lầm. Hệ thống nói, 50 triệu. Lâm Uyên hoài nghi hệ thống tại gây cười. Điện ảnh kịch bản lại dám bán mắc như vậy. 50 triệu giá tiền này cũng đủ hắn chế tác riêng bao nhiêu bài hát rồi. Coi như là cũng có thể chế tác riêng không số ít đi. Như đã nói qua, Lâm Uyên bộ phim đầu tiên, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, đại khái có thể kiếm được 100 triệu ra mặt. Nếu như tân điện ảnh vẫn có loại này kiếm tiền tiêu chuẩn, kia hoa 50 triệu đi chế tác riêng một cái kịch bản tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Đều là bộ sách võ thuật. Lâm Uyên đi qua đường dài nhất, chính là hệ thống bộ sách võ thuật. Ngược lại tiền cũng cầm đi làm từ thiện rồi. Ta còn có thể nói cái gì vậy? Người nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền lạc. Nếu như điện ảnh không kiếm tiền, sau này ta sẽ không làm điện ảnh. Lâm Uyên uy hiếp nói. Hệ thống không hề bị lay động. Là phủ định chế. Lâm Uyên cắn răng nói. Định liễu định rồi định. Đinh đông. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đạt được hệ thống kịch bản Andadun. Cùng lúc đó, Lâm Uyên tiền bị hệ thống cúp 50 triệu. Tới không kịp đau lòng. Ánh mắt cu ả Lâm Uyên tập trung ở Andadun, cái này trên kịch bản. Đây là một cái phạm tội huyền nghi loại điện ảnh kịch bản. Lúc này, Lâm Uyên đã thông qua lượng tử, quen thuộc cái này kịch bản. Nói như thế nào đây? Cũng biết tân điện ảnh loại hình nhất định sẽ cùng Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương hoàn toàn trái ngược. Bộ phim này kịch bản thoáng cái làm cho mình từ kịch vui điện ảnh nhảy đến huyền nghi phạm tội loại hình. Tương tự trải qua, viết thời điểm, Lâm Uyên trải qua mấy lần. Tỷ như hắn, Võng Vương, viết rất tốt. Sau đó hệ thống liền cho Lâm Uyên ném cái tiên hiệp văn. Tỷ như hắn tiên hiệp văn viết cũng không tệ. Hệ thống lại để cho hắn đi viết Quỷ Suy Đăng. Chính là nhảy, phi thường nhảy. Đừng nói ngoại giới không đoán được Sở Cuồng Hạ Bộ là loại hình gì rồi. Lâm Uyên mình cũng vẻ mặt mộng bức. Sau này có phải hay không là sẽ biến thành Lâm Uyên cùng ngoại giới đồng thời đoán Tiện Ngư Hạ Bộ phim là loại hình gì? Được rồi, không nói cái máng rồi. Lâm Uyên ở Tốc Độ Ánh Sáng, Andadun, kịch bản sau. Hiểu tình huống, đầu tiên có thể tin chắc một điểm là, cái này, Andadun, kịch bản, là căn cứ một bộ A-Tam điện ảnh soạn lại. Nhưng phải muốn nói một câu, A-Tam bên kia cũng là không phải nguyên sang. Bởi vì A-Tam bộ phim này, là thông qua một bộ nước Pháp đoàn phiến soạn lại. Nói cách khác, nước Pháp ra bộ kêu Andadun, đoàn phiến. A-Tam đem cái biến thành trưởng điện ảnh. Mà hệ thống chính là đem A-Tam điện ảnh đổi thành rồi Lam Tinh điện ảnh. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng tam luân soạn lại. Bất quá hệ thống cũng gợi ý Lâm Uyên. Lần đầu tiên soạn lại do hệ thống làm dùm. Sau này điện ảnh bối cảnh soạn lại sự tình để cho ký chủ hoàn thành. Lâm Uyên không có để ý, đổi bối cảnh. Hắn thuần thục rất, chính là không biết, bộ phim này có thể hay không lấy vốn lại. Lại không phải là cái gì buôn bán mảng lớn. Andadun, loại này điện ảnh tương đối chú trọng nội dung cốt truyện suy luận. Mà loại điện ảnh muốn cầm cao phòng bán vé cũng không dễ dàng. Đúng rồi, điện ảnh tên cũng có thể sửa đổi một chút. Phim này ngoại trừ người chủ là Đàn Đàn Dương Cầm có thể dính vào điểm bên ngoài. Còn lại dường như cùng Andadun, cái này tựa đề thật không có liên hệ. Mặc dù nguyên bản điện ảnh tên quả thật kêu Andadun. Hơn nữa nước Pháp nguyên bản điện ảnh nhân vật chính nghề cũng đúng là Andadun. Nhưng trên thực tế, A Tam nội dung cốt truyện bên trong, nhân vật chính là Cương Cầm Sư. Cho nên cái này điện ảnh danh không bằng kêu Cương Cầm Sư khít khao hơn. Ngoài ra A Tam bên kia đối điện ảnh tên phim phiên dịch là Mù Quáng Nhịp Điệu, hoặc là Không Nhìn Thấy Nhịp Điệu. Đạo diễn thậm chí cân nhắc qua Giết Chết Cái Kia Đàn Dương Cầm Ra. Như vậy tên, nói tóm lại, vô luận thải lấy cái gì điện ảnh tên, cũng không sửa đổi được bộ phim này hạch tâm mâu thuẫn. Bộ này, Cương Cầm Sư, bộ phim này, một mực ở vây quanh một cái hạch tâm mâu thuẫn tiến hành. Cái này hạch tâm mâu thuẫn chính là làm bộ thành người đuôi Cương Cầm Sư, cũng chính là điện ảnh vai nam chính, tiến vào từng bước minh tinh trong nhà, vì minh tinh đánh đàn đàn dương cầm. Kết quả, hắn mắt thấy một cọc án mạng, bởi vì làm bộ thành người đuôi duyên cớ, hung thủ tạm thời bỏ qua vai nam chính. Vai nam chính sau khi ra cửa, lập tức đi phòng tuần bộ, phòng hài hòa, báo án. Kết quả, còn không có báo án thành công, vai nam chính liền kinh hoàng phát hiện, cái này phòng tuần bộ đầu, lại chính là vừa mới tự nhìn đến hung thủ. Nội dung cốt truyện thoáng cái liền khẩn trương. Lâm Uyên lúc trước chưa có xem qua bộ phim này, cho nên hệ thống cung cấp kịch bản, cho Lâm Uyên mang đến không tiểu tân tươi mới cảm. Cái này thiết kế thật rất là khéo. Lâu dài làm bộ người đuôi vai nam chính, lại mắt thấy một cọc vụ án giết người. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có chút kích thích a, ngoại trừ kịch bản bên ngoài. Hệ thống còn cung cấp nguyên bản điện ảnh cho Lâm Uyên tham khảo. Lâm Uyên nhìn xong điện ảnh hậu, so sánh một chút hệ thống cung cấp kịch bản, phát hiện hệ thống kịch bản hơi chút điều chỉnh một chút liên hoan phim tấu. Tỷ như trong phim ảnh, vài nam chính cùng bạn gái quen biết cùng chuyển động cùng nhau bị xóa giảm rất nhiều. Điện ảnh tiến vào mâu thuẫn tốc độ nhanh hơn. Ngoài ra, bộ phim này còn có một cái rất có ý tứ địa phương, liền là chủ giác sẽ đánh đàn một ít nguyên sang bài hát. Những thứ này đàn dương cầm khúc, hệ thống cũng đều cho Lâm Uyên cung cấp bàn bạc. Chờ chút, đây chẳng lẽ chính là hệ thống muốn làm cho mình chụp Cương Cầm Sư nguyên nhân chứ? Nếu như nói Chu Thị Kịch Vui cùng Lâm Uyên người viết ca khúc thân phận không có nửa xu quan hệ, kia Cương Cầm Sư cũng quá yêu cầu một vị người viết ca khúc tồn tại. Giống như Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương bên trong xuất hiện số lớn thi từ như thế. Lần này Cương Cầm Sư cần dùng đến mấy cái bài hát, chất lượng đều là rất ưu tú. Đúng rồi, có lẽ chính mình một mực không tìm được cơ hội phát hành Mộng Chung Hôn Lễ, cũng có thể mượn bộ phim này phát hành. Đây chính là điện ảnh. Điện ảnh có thể đem các loại nghệ thuật thâu tóm chung một chỗ, từ đó tạo thành thị giác cùng thính giác tuyệt đối đánh vào. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên đột nhiên cảm giác được Andadun, cái này kịch bản vẫn đủ không tệ. Vô luận là điện ảnh thành phẩm, hay lại là kịch bản chất lượng, cũng coi như là tương đối ưu chất hạng mục. Chính là diễn viên, vốn là Lâm Uyên là nghiêng về sử dụng Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương bên trong quen thuộc diễn viên, tỷ như Hạ Thắng. Nhưng hiện tại xem ra, vai nam chính là không thể dùng, vai nữ chính ngược lại là có thể cân nhắc an bài một vai. Tỷ như nhân vật nam chính người yêu, kia nữ diễn viên ngươi tên gì? Ngược lại giá cả không cao, đạo diễn ngược lại là không có vấn đề, tiếp tục tìm dịch thành công là được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lâm Uyên điện ảnh nhất định là biên kịch hạch tâm chế, đạo diễn chỉ là Lâm Uyên thực hiện mục đích công cụ nhân. Điện ảnh làm như thế nào chụp, Lâm Uyên trong kịch bản đã trước đó làm cặn kẽ an bài cách chương.